Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ tự nhiên biết Lâm Hiên động tác này đại biểu cái gì. Có thể cũng là bởi vì biết, cho nên mới khiếp sợ vạn phần. Động tác này đại biểu là luyện đan gần hoàn thành, thế nhưng đây căn bản là chuyện không thể nào. Phải biết rằng, đối phương luyện chế thế nhưng thất phẩm đan dược nha. Hơn nữa còn là thất phẩm đan dược trung cực kỳ đặc thù tử linh đan. Lúc này mới nửa ngày, liền hoàn thành, tất cả trưởng lão không thể tin được. Bởi vì dựa theo bọn họ thường thức, tính là luyện chế thông thường thất phẩm đan dược, những thứ kia cường đại thất phẩm đan dược sư cũng cần một ngày tả hữu thời gian. Nơi đó có người hướng Lâm Hiên như vậy, nửa ngày liền luyện thành, xung quanh, những đan dược sư đó cũng là kinh ngạc, từng cái một mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy quỷ thông thường. Hừ, nhanh như vậy liền luyện chế hết, xem ra khẳng định không phải là thất phẩm đan dược. Trầm gia âm lãnh thanh niên lạnh giọng nói, nói không chừng còn luyện phá hủy. Không ít tiếng nghị luận vang lên, dù sao cũng tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hiên. Bởi vì, này tốc độ mẹ đấy quá nhanh, căn bản không khả năng luyện thành thất phẩm đan dược. Lâm Hiên mang vẻ mặt của mọi người thu hết đáy mắt. Khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, quả thực, dựa theo dưới tình huống bình thường, nửa ngày căn bản luyện không ra thất phẩm đan dược, chớ nói chi là tử linh đan loại này cực kỳ đặc thù đan dược. Thế nhưng Lâm Hiên lại bất đồng nha, trong tay hắn có thể có vạn thú đỉnh, kia nhưng là chân chính địa giai bảo khí, có thể thật to rút ngắn luyện đan tốc độ. Hơn nữa, nửa ngày đã là Lâm Hiên không thấm nước, dựa theo hắn chân thật tốc độ, phòng chừng hai canh giờ là có thể luyện thành, thế nhưng, hắn còn không dám thực sự toàn lực luyện chế. Không thì hù dọa những người này làm sao bây giờ, hiện đang luyện chế nửa ngày cũng đã hù được những người này. Nếu như hắn hai canh giờ luyện thành, những người này tuyệt đối sẽ coi hắn là thành quái vật. Chào trở lại nghiên cứu, Lâm Hiên có thể không muốn trêu chọc như vậy phiền phức. Bàn tay nhất chiêu, một quả màu tím nhạt đan dược bay trở về, bị trang tại bình thuốc chung. Sau đó, Lâm Hiên lần thứ hai triệu hồi vạn thú đỉnh, làm xong cái này, hắn mới đứng lên, cười híp mắt nhìn phía trước, ở nơi nào, Trầm Thiên Vũ còn đang toàn thân luyện dược. Căn bản không biết chuyện của ngoại giới, bất quá, Lâm Hiên cũng khóe miệng khẽ nhếch, hắn luyện chế ra tử linh đan, mặc kệ đối phương luyện được đan dược gì, cũng không thể còn hơn hắn, cho nên, cuộc tranh tài này hắn thắng chắc. Mọi người nhìn thấy Lâm Hiên dáng tươi cười, nhất thời phát sinh một mảnh trầm thấp tiếng kinh hô, mà những trầm gia đó đệ tử cũng trong lòng lộp bộp một tiếng. Cảm giác một cổ dự cảm bất hảo từ đáy lòng dâng lên. Người này, sẽ không thực sự luyện thành tử linh đan a hát, điều này sao có thể, nửa ngày xuất liên tục tử linh đan. Hắn là quái vật sao? Không có khả năng, nhất định không thể nào. Hắn nhất định là phô trương thanh thế. Đối, nhất định là như vậy. Trầm gia đệ tử điên cuồng lắc đầu. Xa xa, những thiên đan các đó trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Thấp giọng giao lưu, các ngươi thấy thế nào? Xem kia đan văn cùng đan hương, chắc là thất phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Nhưng có đúng hay không tử linh đan cũng không biết. Đúng nha, quá nhanh, căn bản không thấy rõ. Kia mấy người trưởng lão cũng là oán giận a. Ngươi nói ngươi luyện đan nhanh như vậy coi như... sau khi luyện thành còn không cho chúng ta liếc mắt nhìn, đây là muốn cấp bách chết chúng ta à? Cái kia, Lâm Tiểu Hữu, ngươi luyện chế xong, cuối cùng, một cái thiên đan các trưởng lão đứng ra, cười ha hả trà sát tay nói, ừ, luyện xong, Lâm Hiên sảng khoái trả lời, tử linh đan, trưởng lão kia hỏi lần nữa, đối, tử linh đan, Lâm Hiên gật đầu, nghe nói như thế, mọi người cũng không nhịn được nữa, nhấc lên một mảnh ô lên, nhưng mà, những trầm gia đó đệ tử cũng nhảy ra, cả tiếng mắng, nói rằng, căn bản không thể nào là tử linh đan, cái loại này đan dược làm sao có thể thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Chính là, ta xem ngươi nhất định là hư trương thanh sự, muốn lừa dối quá quan, có bản lĩnh lấy ra nữa nhìn. Chính là, ngươi muốn là thật luyện chế ra, ta đem bảo kiếm trong tay ăn tươi, ta cũng ăn, tiểu gia còn cũng không tin, hắn thật đúng là có thể luyện chế ra tử linh đan. Một đám trầm gia đệ tử kêu gào, chương 1061, phun ngươi vẻ mặt, mà thiên đan các những thứ kia trưởng lão cũng là thần tình kích động. Rất nhanh nói, Lâm Tiểu Hữu, không bằng liền lấy ra nhìn một cái đi, dù sao cũng sớm muộn cũng phải lấy ra nữa. Được rồi, Lâm Hiên bất đắc dĩ nói, nguyên bản kết quả này là muốn chờ Trầm huynh luyện xong mới cởi ra. Quả trên đường vạch trần, ta sợ ảnh hưởng Trầm huynh luyện đan, đi, ngươi cũng đừng kiếm cớ, chúng ta Thiên Vũ ca không có khả năng chịu ảnh hưởng. Trầm gia đệ tử cười nhạt, vẻ mặt không tin, được rồi, ngươi đã môn tìm đường chết, ta đây cũng không có cách nào. Lâm Hiên mở ra bàn tay, lấy ra trong tay bình thuốc. Ở đây nhiều như vậy ánh mắt có thể đều thấy được. Cái này bình thuốc ta có thể chưa từng có đổi qua. Cũng liền nói bên trong đan dược đúng là ta mới vừa luyện chế ra tới. Điểm này, xin hãy thiên đan các trưởng lão làm chứng. Không sai, chúng ta có thể chứng minh. Không ai có thể tại chúng ta mí mắt dưới lấy ra chân. Một đám trưởng lão vỗ bộ ngực nói, Lâm Tiểu Hữu, Kia cái gì, nhanh lên mở ra khiến chúng ta xem một chút đi. Lâm Hiên gật đầu, cũng không đang chần chờ. Hắn mở ra bình thuốc, đổ ra một quả màu tím nhạt đan dược, sau đó bàn tay vung lên, khiến kia phiêu phù ở trong hư không. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều trợn to hai mắt, dướn cổ lên, hướng phía trong hư không nhìn lại. Sau một khắc, bọn họ phát ra sóng biển vậy tiếng kinh hô. Tử Linh Đan, thật là Tử Linh Đan. Cái gì, điều này sao có thể? Trời ạ, nửa ngày luyện chế ra Tử Linh Đan, đây tuyệt đối là kinh thế đan đạo thiên tài a. Lâm huynh, sau này ngươi liền là thần tượng của ta. Vô số người nghị luận ầm ĩ, thần tình vạn phần kích động, Thiên Đan các trưởng lão cũng là kinh ngạc vạn phần, từng cái một mở to hai mắt nhìn, ngắm hướng thiên không, không sai, cái này đan văn đan hương, tuyệt đối là Tử Linh Đan, người này tiền đồ vô lượng a. Đúng vậy, xem tuổi của hắn mới chừng 20 tuổi, là có thể giống như này nghịch thiên thực lực, sợ rằng sau này nói không chừng có thể đột phá đến bát phẩm đan dược sư. Một đám Thiên Đan các trưởng lão rung đùi đắc ý, trên nét mặt tràn đầy ước ao cùng sợ hãi than, nhưng mà, Trầm gia đệ tử lại trợn tròn mắt, từng cái một ngây ra như phỗng, thần tình khủng hoảng, Thần Điều Cung đệ tử cũng là sắc mặt âm trầm, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên thật có thể đủ luyện chế ra Tử Linh Đan. Cái này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Trầm gia âm lãnh thanh niên nhảy lên, trên nét mặt tràn đầy không thể tin được, giả, ta không tin, nhất định là giả, Trầm gia đệ tử còn muốn nói sao, mà lúc này, Vương Lực cũng bước ra một bước, quát lạnh, khác cái chày cái cối, mới vừa rồi là ai nói muốn hiện trường ăn bảo kiếm. Đứng ra, cho ta ăn a, đúng rồi, ta nghe nói còn có muốn hiện trường ăn bảo đao, ở chỗ nào, khiến ta xem một chút. Mọi người chung quanh cũng là ồn ào nói, các ngươi thân là vương giả gia tộc đệ tử, nghĩ đến nói chuyện hẳn là chắc chắn, nếu nói muốn hiện trường ăn bảo kiếm, vậy hiện trường ăn đi, có thể không nên nghĩ chạy trốn a, không thì các ngươi vương giả gia tộc mặt đã bị mất hết. Nghe nói như thế, xung quanh võ giả kích động vạn phần, từng cái một vẻ mặt mong đợi nhìn phía Trầm gia đệ tử. Nhi Trầm gia đệ tử còn lại là sắc mặt biến thành màu đen, cho nguội một mảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trước khi, bọn họ tự tin cho rằng Lâm Hiên căn bản luyện không được, cho nên mới dám nói cái loại này khoác lác, mà bây giờ, người ta dĩ nhiên luyện ra, đồng thời để cho bọn họ đổi tiền mặt trước lời hứa. Cái này để cho bọn họ chết tâm đều có, phải biết rằng, cái kia vũ khí cũng đều linh mẫn cấp bảo khí, cứng rắn vô cùng a, làm sao có thể ăn tươi, sợ rằng cắn đều không cắn nổi a hát. Một đám người vẻ mặt cầu xin, thần tình hết sức khó coi, một đám Trầm gia tử vẻ mặt cầu xin, thần tình hết sức khó coi, mà lúc này, Trầm Ngọc Long cũng là đứng ra, lạnh giọng quát dẹp đường. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức, đừng quên chúng ta thế nhưng vương giả người của gia tộc. Chính là bởi vì các ngươi là vương giả người của gia tộc, cho nên ta mới chịu đốc thúc các ngươi hoàn thành trước khi theo như lời nói. Không thì, đã đánh mất vương giả gia tộc mặt mũi, thật đúng là quá không xong. Lâm Hiên cũng là cười lạnh nói, ta biết các ngươi vương giả gia tộc nặng nhất mặt mũi, cho nên nói các ngươi còn là ăn đi. Nghe vậy, Trầm Ngọc Long tức giận thổ huyết, mà Trầm gia những đệ tử kia cũng là tức giận đến cả người run. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí có loại muốn chạy trốn cảm giác, mà mọi người chung quanh thấy như vậy một màn, cũng từng cái một kích động vạn phần, dường như đánh máu gà thông thường, cái này quá khiếp sợ, quá kích thích, phải biết rằng, đối phương thế nhưng vương giả gia tộc đệ tử, là cao cao tại thượng, tồn tại thường ngày giữa căn bản không người dám chọc, mà bây giờ, Lâm Hiên trực tiếp phá vỡ cái này thần thoại, khiến vương giả gia tộc đệ tử kinh ngạc, hơn nữa ăn buồn bực thua thiệt còn căn bản không cách nào hoàn thủ. Bây giờ thấy Trầm gia đệ tử từng tái một biệt xuất huyết mặt của mọi người không nhịn được nghĩ lớn hơn cười, ăn đi, không ăn sẽ đã đánh mất vương gia tộc mặt. Lâm Hiên nói, như vậy các ngươi về đến gia tộc cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Cho nên nói, ta đây là vì các ngươi khỏe, còn là nhanh lên hiện trường ăn tươi a hát, ăn đại gia ngươi. Trầm Ngọc Long gan dạ thổ huyết rung động, còn vì muốn tốt cho chúng ta ăn mới là thật cho vương giả gia tộc mất mặt. Cho nên nói, lần này đánh chết cũng không thể ăn. Thấy Trầm gia đệ tử cúi đầu, một bộ chết không tiếp thu chướng hình dạng, Lâm Hiên còn lại là thở dài một tiếng, ai, thế phong Nhật hả a, nghĩ không ra đại lục đứng đầu vương giả gia tộc đều không tuân thủ lời hứa. Xem ra thế đạo này thật là bi thảm nha. Đúng vậy, cái gì vương giả gia tộc, ngay cả nói ra đều làm không được. Vương Lực cũng là ở một bên khinh bỉ, mọi người chung quanh nghe nói như thế, cũng là nhộn nhịp chào cười rộ lên, mà Thần Điểu Cung của người cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ cũng không nguyện ở tiếp nữa, ngay sau đó từng tái một lặng lẽ rất nhanh đào tẩu. Không có biện pháp, quá mất mặt, ở chỗ này ở lại, sợ rằng sẽ bị người khác cười nhạo chết. Gì, tam đầu điểu, các ngươi đi như thế nào? Chẳng lẽ không đợi được kết quả sao? Lâm Hiên nhìn những thứ kia đào tẩu thanh âm của la lớn, nghe được thanh âm này, những Thần Điểu Cung đó đệ tử thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Sau đó, những người đó cũng không quay đầu lại tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng ly khai đình viện. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh sợ ngây người, mẹ đấy quá nghịch thiên, nói mấy câu đã đem lục phẩm trung môn đệ tử cho hù cháy. Loại tràng diện này sợ rằng cho tới bây giờ không phát sinh qua. Ahat. Mà lúc này, Lâm Hiên còn lại là lần thứ hai cười híp mắt nhìn phía người của Trầm gia. Này, các ngươi đồng minh đều chạy, xem ra bọn họ đối với các ngươi là ở là không một cách tự tin a. Nghe được Lâm Hiên nói cùng mọi người khinh bỉ, Trầm gia đệ tử toàn bộ cũng không nhịn được, từng cái một cúi đầu, hận không thể tìm cái địa vá chui đi xuống, mà âm lãnh kia thanh niên càng chịu không nổi, hắn cả người run, toàn bộ mặt đỏ bừng không gì sánh được, sau đó hắn rốt cục nhịn không được, một ngụm lão huyết phun ra ngoài, "Gì? Phun máu, phun máu!" Trầm gia đệ tử đối lý, nhìn một màn này, Vương Lực lớn tiếng kêu gọi, nghe nói như thế, âm lãnh kia thanh niên càng tức giận run run, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, cả người hắn đều nhanh điên mất rồi, nhưng mà, cái này một ngụm máu tươi vừa lúc phun hướng về phía Trầm Thiên Vũ. Rất nhanh liền bắn tung tóe Trầm Thiên Vũ vẻ mặt. Chương 1062, người nào thua? Nhìn thấy một màn này, âm lãnh kia thanh niên sửng sốt, mà những thứ khác Trầm gia đệ tử cũng là toàn bộ đều ngây dại. Bọn họ nghĩ không ra sẽ phát sinh một màn này. Mọi người chung quanh cũng là ngây ngô, từng cái một tất cả đều quay đầu, nhìn phía Trầm Thiên Vũ, Thiên Vũ bị người văng vẻ mặt, bị mạnh mẽ cắt đỡ luyện đan trạng thái, sau đó hắn tức giận mở mắt, sắc mặt khó coi không gì sánh được, sau một khắc, trước người hắn Nam Minh Ly Hỏa đỉnh đột nhiên phát ra rung động. Sau đó dường như bạo phá thông thường, một trận thanh âm trầm thấp từ kia đan trong đỉnh truyền đến. Nhìn thấy một màn này, mọi người một trận kinh hô, bởi vì bọn họ biết, cái này biểu thị luyện đan thất bại, nghe được kia bạo phá thanh cùng hóa thành cho tẫn đan dược, Trầm Thiên Vũ sắc mặt trở nên dữ tợn không gì sánh được. Hắn một tay lấy máu trên mặt lau khô, trong mắt lạnh như băng dường như thiểm điện, nhanh chóng quét ngang tứ phương, là ai dám quấy rầy ta luyện đan? Hắn tức giận đến cả người run, trong thanh âm mang theo nồng nặc sát ý, bởi vì đây là vạn chúng chúc mục tỷ thí, hơn nữa thân phận của hắn tôn quý, nghĩ đến không ai dám quấy rối hắn luyện đan, cho nên hắn cũng không có áp dụng cái gì bảo hộ thi thố. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn mới vừa luyện đến then chốt địa phương đã bị người ngạnh sinh sinh địa cắt đứt, thế cho nên hắn trực tiếp thất bại, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu. Phải biết rằng, hắn hiện tại thế nhưng tại tỷ thí a, hơn nữa còn là có tiền đặt cược tỷ thí. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Lâm Hiên, cũng chỉ có Lâm Hiên dám cùng hắn quấy rối. Có thể sau một khắc, hắn lại thấy Lâm Hiên đứng chắp tay, cười híp mắt lắc đầu, "Ngươi đừng nhìn ta, cũng không phải là ta quấy rối, cái này là các ngươi Trầm gia tử làm chuyện tốt." Dứt lời, hắn chỉ bên cạnh, "Gia tộc đệ tử." Trầm Thiên Vũ sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt không tin, bất quá hắn còn là theo bản năng nhìn liếc mắt, sau đó, hắn thân thể cứng đờ, trong đầu phảng phất có thiểm điện xẹt qua, cả người đều sợ ngây người, bởi vì hắn thấy âm lãnh kia thanh niên miệng đầy là huyết. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn phía trước, không cần suy nghĩ, vừa mới kia búng máu tươi nhất định là hắn phun, chết tiệt, Trầm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn trăm triệu không nghĩ tới, cắt đứt hắn luyện đan dĩ nhiên là người trong nhà, sắc mặt hắn dữ tợn, mang theo lạnh như băng sát khí. Nhanh chóng đi hướng âm lãnh thanh niên, "Thiên, Thiên Vũ ca." Thấy Trầm Thiên Vũ đi tới, âm lãnh kia thanh niên cũng là sợ run run một cái, thiếu chút nữa khóc lên, "Ta không phải cố ý, đều là tiểu tử kia, đều là hắn giở trò quỷ." Âm lãnh thanh niên còn muốn nói cái gì nữa, nhưng mà Trầm Thiên Vũ cũng mãnh quát một tiếng, "Phế vật vô dụng, cút cho ta." Dứt lời, hắn một chưởng chém ra, trực tiếp vỗ vào âm lãnh thanh niên trên mặt, đưa hắn đánh bay, nhất thời, âm lãnh thanh niên thân thể bay lên không, trên không trung vòng vo mấy vòng. Cả người bay rớt ra ngoài, hắn nửa khuôn mặt cao sưng không gì sánh được, dường như đầu heo, miệng đầy hàm răng tất cả đều nát, tán lạc đầy đất, cả người thê thảm không gì sánh được. "Lan, ta không muốn tái kiến ngươi." Trầm Thiên Vũ thanh âm băng lãnh, nếu như bất tử nhà mình đệ tử, hắn hiện tại sớm đã đem đối phương giết. Âm lãnh kia thanh niên ngô nghiêm mặt, vô cùng thống khổ, thế nhưng căn bản không dám đi, chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng mà run. "Ai nha nha, tự giết lẫn nhau, thật là ghê tởm một màn nha." Lâm Hiên ở một bên khẽ thở dài một cái, mà mọi người chung quanh còn lại là cố nén cười ý. Không ngừng lắc đầu, bọn họ biết, hôm nay Trầm gia là triệt để tài liễu. Nghe được Lâm Hiên thanh âm của Trầm Thiên Vũ bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng dường như lợi nhận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. "Ngươi khoan đắc ý, ta chẳng qua là bị mạnh mẽ cắt đứt mà thôi, nếu như dưới trạng thái bình thường, ta không thể nào biết." Nói được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó như là nhớ tới chuyện gì thông thường, con người mãnh lui, cả người vô cùng khiếp sợ. "Không có khả năng, ngươi thế nào đứng, của ngươi đan đỉnh đây?" "Đan đỉnh, đã sớm tu lại, ngươi cho là cùng ngươi thông thường, tốc độ so ốc sên còn chậm, luyện xong, không có khả năng." Trầm Thiên Vũ rất nhanh lắc đầu, vẻ mặt không tin, sau đó khóe miệng hắn lộ ra cười nhạt. "Thế nào, lẽ nào ngươi luyện là lục phẩm đan dược?" "Lục phẩm đan dược?" Nghe nói như thế, mọi người chung quanh sắc mặt quái dị, mà Lâm Hiên cũng là khóe miệng lộ ra cười nhạt. "Ta nghĩ, cái này đáp án hãy để cho các ngươi người trong nhà nói cho ngươi biết a." nhìn thấy mọi người chung quanh biểu tình quái dị, Trầm Thiên Vũ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm bất hảo. Bất quá hắn còn là ngăn chặn cái loại cảm giác này. Quay đầu nhìn phía Trầm gia đệ tử, nói, chuyện gì xảy ra, nhưng mà, Trầm gia đệ tử sắc mặt khó coi, căn bản không dám trả lời. Ngọc Long, ngươi nói, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia luyện chế ra là đan dược gì? Trầm Thiên Vũ nhìn thấy những Trầm gia đó đệ tử không dám trả lời. Chỉ có thể đưa mắt đặt ở Trầm Ngọc Long trên người. Trầm Ngọc Long cũng là sắc mặt âm trầm, bất quá hắn hay là đang trầm giọng nói, tiểu tử kia luyện chế được tử linh đan. Cái gì, tử linh đan? Trầm Thiên Vũ mông, ba chữ này phảng phất một đạo sấm sét, đưa hắn bổ choáng váng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Hiên thật có thể đủ mang tử luyện chế linh đan đi ra. Trước kia hắn thấy, Lâm Hiên thực lực không được, căn bản là mạo danh thế thân, không có khả năng luyện chế ra thất phẩm đan dược, nhưng là bây giờ, đối phương lại luyện chế ra tới, đương nhiên, chúng ta Hiên ta tìm nửa ngày liền luyện chế được tử linh đan. Mà lúc này, bên cạnh Vương Lực cũng là ngạo nghễ nói, nửa ngày, nghe nói như thế, Trầm Thiên Vũ con người mãnh lui. Lần thứ hai khiếp sợ, trong lòng hắn phi thường hoài nghi, nhưng nhìn đến trước mặt Trầm gia đệ tử cái này thần tình, khiến hắn một lòng đã trầm xuống, nói cách khác, đối phương nói hết thảy đều là thật, nửa ngày, đối phương liền luyện chế được quý trọng vô cùng tử linh đan, mà hắn lại mang đan dược luyện phá hủy, trong này chênh lệch, có thể nói vừa xem hiểu ngay, nghĩ tới đây, trong lòng hắn bốc lên một cổ đố kỵ chi hỏa, cả người đều trở nên có chút vặn vẹo, phải biết rằng, hắn thế nhưng thiên chi kiêu tử, hơn nữa còn là đan đạo thiên tài, thiên phú cực kỳ cao, tuổi còn trẻ liền đạt tới thất phẩm đan dược sư, ở trong gia tộc cũng là đạt được đại lực bồi dưỡng, thậm chí mục tiêu của hắn là tại sinh thời trùng kích bát phẩm đan dược sư. Có thể nói hắn chẳng bao giờ mang bất luận kẻ nào để vào mắt, chớ nói chi là cùng thế hệ người trong. Mà bây giờ một cái niên kỷ so hắn còn nhỏ thanh niên lại đang đan đạo thượng tướng hắn đánh bại, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu. Giờ khắc này Trầm Thiên Vũ trong lòng phát điên không gì sánh được, hắn nhìn bốn phía mọi người những thứ kia biểu lộ quái gì, trong lòng nặng nề, gan dạ muốn chết cảm giác, hắn nhất khắc cũng không nghĩ nữa ở chỗ này ở lại. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, Lâm Hiên thanh âm của Cự Tuyệt Hậu Phương nhẹ nhàng mà bay tới. Ta nói, người tựa hồ đã quên chút đồ vật a hát, nói chuyện tiền đặt cược đây. Đúng vậy, hai cây 6.000 năm linh dược, cùng tam cây 5.000 năm linh dược, người cũng sẽ không nhớ a hát. Vương Lực ở một bên nhắc nhở, nghe được thanh âm này, Trầm Thiên Vũ thân thể run lên, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, những linh dược kia có thể là bảo bối của hắn a. Hắn thế nào bỏ được? Thế nhưng, lời này hắn đã nói ra ngoài, căn bản lại không xong. Hơn nữa, tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không dám lại rơi, bởi vì đến lúc đó cột cũng không phải là chính hắn. Toàn bộ Trầm gia sợ rằng đều biết theo mất mặt, cho nên nói, hắn chỉ có thể đem điều này âm thầm chịu đựng ăn. Chương 1063, Thiên Bí Cảnh, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, Trầm Thiên Vũ cực kỳ không tình nguyện từ trong nhẫn chữ vật móc ra hai cây 6.000 năm linh dược, cùng tam cây 5.000 năm linh dược, sau đó hắn hung hăng hướng về hậu phương ném đi. Lâm Hiên còn lại là bàn tay vung lên, nhất thời khí lưu bắt đầu khởi động hình thành một đoàn nhu hòa phong, mang kia ngũ cây linh dược hoàn toàn tiếp được. Thật đúng là cực phẩm linh dược a. Lâm Hiên thở dài một tiếng, đa tạ, lần tới muốn tỉ thí nhớ kỹ tới tìm ta nữa, đương nhiên muốn nói chuẩn bị trước tốt tiền đặt cược. Nghe nói như thế, Trầm Thiên Vũ đầu đều nhanh nổ, hắn cố nén tức giận trong lòng, cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo hào quang trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Gì, các ngươi thế nào còn ở nơi này, lẽ nào muốn tiếp tục lưu lại ăn binh khí? Lâm Hiên quay đầu, nhìn phía còn ở tại chỗ này Trầm gia đệ tử, nghe nói như thế, Trầm gia đệ tử run run một cái, dường như chó nhà có tang, nhanh chóng ly khai. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh phát ra kinh thiên vậy tiếng hô, quá rung động, một cái nho nhỏ thanh niên, dĩ nhiên hết bảo toàn bộ vương giả gia tộc đệ tử. Cái này thực sự quá rung động, hơn nữa, khiến mọi người càng thêm kích động là, bọn họ tận mắt đến nơi này cái nghịch thiên quá trình. Cái này để cho bọn họ có thể nào không kích động. Mà Lâm Hiên đồng dạng vui vẻ không gì sánh được, hắn nhìn trong tay cực phẩm linh dược, trong lòng nhạc khai liễu hoa, cái này vài cọng linh dược thế nhưng thập phần chân quý. Vừa lúc bù đắp hắn thiếu hụt, không thể không nói, cái này Trầm Thiên Vũ thật đúng là cái đưa tài đồng tử. Sau đó, Lâm Hiên mang vài cọng cực phẩm linh dược thu hồi, sau đó mang theo Vương Lực đám người ly khai Thiên Đan Các. Nhưng mà, khi hắn ly khai không bao lâu, nơi này tin tức liền truyền ra ngoài, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vấn Phong Thành. Làm phía ngoài những người đó biết được tin tức này sau, nhất thời kinh ngạc vạn phần, ngươi nói cái gì, sau cùng tỉ thí là Lâm Hiên thắng, hơn nữa Trầm Thiên Vũ còn nghĩ đan dược luyện nổ. Trời ạ, cái này không thể thật bất khả tư nghị. Mọi người biết được tin tức này, khiếp sợ vạn phần, đồng thời bọn họ đối Lâm Hiên càng thêm bội phục. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên danh vọng tại Vấn Phong Thành nội đạt tới đỉnh, không người nào có thể siêu việt, mà Lâm Hiên cũng là tạm thời cáo biệt Vấn Phong Thành, trở lại Tiên Vũ Học Viện, đi chuẩn bị kế tiếp bí cảnh. Lâm Hiên mới vừa trở lại Tiên Vũ học viện, bên trong học viện biên phái tới một gã chấp sự cho Lâm Hiên đưa tới về bí cảnh tư liệu. Lâm Hiên nhìn sau này, đối cái này bí cảnh có đại khái lý giải, cái này bí cảnh gọi là Thiên U bí cảnh, là tại thượng cổ Lưu Dương truyền xuống tới một cái mật cảnh. Do vì độc lập không gian, hơn nữa 100 năm mới mở một lần, cho nên bên trong cũng không bị ngoại giới ảnh hưởng, sinh trưởng số lớn thiên tài địa bảo, có thể nói, nơi đó là vô số võ giả đều thập phần đỏ mắt hướng tới địa phương. Bất quá, bên trong cũng có vô số phiêu lưu, dĩ nhiên chính là thượng cổ lưu truyền xuống những cấm chế kia trận pháp. Hơi chút không cẩn thận, liền có thể dẫn đến hình thần câu diệt. Bất quá, tổng thể mà nói, đây là một cái thập phần mê người bí cảnh. Đồng thời, Lâm Hiên cũng biết, lúc này đây Thiên U bí cảnh mở ra thập phần quỷ dị. Sau dĩ vãng nói trước 20 năm, nói cách khác, bên trong khả năng xảy ra có chút không cách nào dự liệu biến hóa. Hơn nữa, những đại thế lực kia cường lập những người đó cũng không có thể mạnh mẽ tra xét. Bởi vì, này Thiên U bí cảnh đối tu vi cũng có đặc thù hạn chế. Kia chỉ cho phép tôn giả 6 tầng dưới võ giả tiến nhập. Cho nên, một ít đại thế lực cường đại trường lão căn bản không cách nào đi vào. Hơn nữa, căn cứ cái này tin tức phía trên biết được, vương giả cấp thế lực khác có thể truyền tống 100 người. Lục phẩm tông môn có thể truyền tống 50 người, những thứ khác ngũ phẩm tông môn cùng một ít gia tộc. Từng chỉ 10 người có tên ngạch, mà ở cái này danh ngạch trong, đại bộ phận đều sẽ chọn thượng thanh niên một đời, chỉ số ít danh ngạch lưu cho nhân vật thế hệ trước. Đương nhiên, cụ thể nhiều năm linh phân phối, mỗi cái thế lực tông môn đều không đồng dạng như vậy. Hơn nữa căn cứ Lâm Hiên mấy ngày nay trở về biết được tin tức, tính là chỉ 100 người, cũng không phải từng huyền tôn cao thủ trên bảng đều nguyện ý đi trước. Dù sao bên trong hung hiểm vạn phần, hơi lơ là chỉ biết ngã xuống, ngược lại thì những thứ kia không có đăng bảng võ giả kích động dị thường. Muốn nếm thử phấn đấu một phen, nhưng mà, mặc dù như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể vào. Phải trải qua học viện nghiêm khắc khảo hạch sau khi xác nhận, mới có thể đi vào. Bất quá, Lâm Hiên người không cần tham gia cái khảo hạch này, hắn chỉ cần kiên trì chuẩn bị, cùng đợi Thiên U bí cảnh mở ra là được. Rất nhanh, Thiên U bí cảnh tin tức liền truyền ra, toàn bộ Tiên Vũ học viện đệ tử biết tất cả, nhất thời, toàn bộ Tiên Vũ học viện trở nên náo nhiệt lên. Từ lần trước Trảm Yêu hội sau khi, Tiên Vũ học viện đã bình tĩnh rất lâu rồi, không nghĩ tới lần này lần thứ hai bị đốt bạo, không có biện pháp, bởi vì Thiên U bí cảnh so Trảm Yêu hội càng thêm mê người. Ở trong đó có thể là có thêm vô số thiên tài địa bảo, thậm chí còn có một chút tuyệt tích linh dược cùng thất truyền võ học. Có thể nói đó là một cái bảo khố, cùng đợi mọi người khai thác. Bất quá, nơi đó nguy hiểm cũng là to lớn, so Trảm Yêu hội nguy hiểm mấy lần. Cho nên, từng đệ tử đều tại nghị luận ầm ĩ, thương lượng có hay không muốn đi vào hôm nay U bí cảnh. Mà cùng lúc đó, học viện cũng khai triển báo danh hoạt động, bởi vì, này dù sao cũng là đại sự kiện, cũng không phải là ai ngờ tiến là có thể tiến, phải cũng muốn thông qua tỉ thí quyết định đi ra. Tuy rằng Thiên U mật cảnh nguy hiểm, thế nhưng báo danh gian nhà vẫn là rất nhiều, bởi vì, này đối với bọn họ mà nói là một cái kỳ ngộ, là một cái nhảy thành long kỳ ngộ. Kỳ thực, không riêng Tiên Vũ học viện như vậy, những thế lực lớn khác giống như vậy, tại nhanh chóng sàng chọn đệ tử thích hợp, thời gian báo danh cũng chỉ có một ngày, cho nên hiện tại, Tiên Vũ học viện thập phần náo nhiệt, những thứ kia bế quan hoặc là ra ngoài bên ngoài đệ tử nhộn nhịp chạy về, chuẩn bị tham gia, hơn nữa còn có một ít lớp người già nhân vật cũng chuẩn bị nếm thử một phen. Trong này Lâm Hiên trực tiếp miễn trừ khảo nghiệm. Đồng thời Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng có đồng dạng đãi ngộ. Không có biện pháp, ba người này thực lực cường hãn, là học viện thế hệ trẻ trung đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên nói bọn họ căn bản không dùng tham gia tỉ thí. Trừ lần đó ra, còn có một người miễn trừ tỉ thí, đó chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Bất quá, nàng dùng không phải là Tiên Vũ học viện danh ngạch, mà là gia tộc Mộ Dung danh ngạch. Đối với chuyện này, Mộ Dung Khuynh Thành trước khi đi đã cùng Lâm Hiên đã nói. Cho nên Lâm Hiên đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao ngày nào đó U bí cảnh thập phần hung hiểm. Nghĩ đến, gia tộc Mộ Dung của người cũng hy vọng, Mộ Dung Khuynh Thành và nhà mình tộc đệ tử đợi cùng một chỗ. Như vậy có thể thật to để thăng sinh tồn suất. Về phần cái này tỉ thí, Lâm Hiên không có nữa quan tâm, bởi vì thực lực của hắn vẫn như cũ tại học viện thế hệ trẻ trung đạt tới đỉnh. Có thể cùng hắn thành làm đối thủ cũng liền Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi hai người. Người còn lại căn bản không có tư cách, cho nên hắn cũng không có quá nhiều quan tâm. Hắn chân chính lo lắng chính là những tông môn khác đệ tử. Tỷ như Trầm gia tộc Mộ Dung, loại này vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt một điểm cũng không so học viện trước 10 yếu. Cái này mới thật sự là đại địch, cho nên, mấy ngày này hắn vẫn luôn đang bế quan làm chuẩn bị. Chương 1064, bí cảnh mở ra, tu vi của hắn vững bước đề thăng, tại tứ trọng tôn giả chung coi như là cực kỳ hùng hậu tồn tại. Hơn nữa, hắn dùng tử linh đan, có thể dùng băng liên võ hồn cùng đại long kiếm hồn lần thứ hai hoàn thiện. Những thứ khác ý cảnh cũng đạt được viên mãn. Chỉ kém kỳ ngộ có thể chuyển hóa thành chân chính võ hồn. Về phần huyết kiếm truyền thừa, hiện tại cắm ở tầng thứ tư, bởi vì huyết kiếm truyền thừa cần cường đại hơn sát lục chiến đấu khả năng đề thăng. Những thứ khác hai cái địa giai công pháp hắn cũng đã luyện đến chút thành tựu. Nếu muốn đạt đến đại thành cảnh giới, lấy hắn tu vi bây giờ còn chưa đủ, xem ra, đề thăng tu vi mới là vương đạo a. Lâm Hiền hít sâu một hơi, sau cùng mấy ngày, hắn sẽ không bế quan, mà là toàn thân toàn ý thả lỏng. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận được một tin tức, đó chính là bên trong học viện liệt ra một cái hối đoái bảng. Nói đúng là võ giả có thể dùng thiên u bí cảnh trong gì đó, tới hối đoái chân linh điện nội gì đó, đương nhiên, trong đó giá trị muốn bằng nhau. Nhất thời, Lâm Hiền liền hứng thú, hắn có thể nhớ kỹ hắn còn thiếu ám hồng thần long một phần long huyết đây. Đi xem, Lâm Hiền tâm động, chuẩn bị đi vào nhìn một cái này nếu nói hối đoái bảng. Hối đoái trên bảng gì đó rất nhiều, cái này cũng nói mỗi ngày u bí cảnh nội thiên tài địa bảo đông đảo. Không thì sẽ không có nhiều như vậy vật phẩm giao dịch thượng bảng. Lâm Hiền thậm chí thấy được địa giai võ học trao đổi. Điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, phải biết rằng, địa giai võ học thế nhưng trên đại lục đứng đầu nhất võ học. Mà bây giờ Tiên Vũ học viện dĩ nhiên cầm tới hối đoái. Có thể nghĩ, bị trao đổi đồ vật có bao nhiêu sao chân quý, ánh mắt của hắn nhìn quét, nhanh chóng tại trên bảng danh sách siêu tầm, sau đó híp mắt lại, bởi vì tại bảng danh sách này nhất phía trên, có một cái trao đổi vật phẩm, đó chính là long huyết, một giọt long huyết, tại chân linh điện giá tiền là 7.800 vạn linh giá trị. Cái giá tiền này phi thường cao, phải biết rằng, Lâm Hiền tại học viện lâu như vậy, trong tay cũng bất quá 100 vạn linh giá trị, nếu muốn góp đủ 7.800 vạn giá trị, trừ phi hắn không hối đoái bất kỳ vật gì, đồng thời bận rộn 2-3 năm mới có khả năng đạt được. Cái này với hắn mà nói tiêu hao tổn thời gian quá dài, căn bản không có lời, mà bây giờ tốt lắm, lại có cái này hối đoái bảng, nói cách khác chỉ cần thiên u bí cảnh chung đạt được tương ứng vật phẩm, là có thể hối đoái một giọt này long huyết, thiên u linh vũ. Lâm Hiền nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên, vì vậy đồ vật chính là cùng long huyết trao đổi vật phẩm. Long huyết, ám hồng thần long cũng là kích động, hắn chờ đợi ngày này rất lâu rồi, bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra hồ nghi biểu tình, làm sao vậy, long huyết này không đúng. Lâm Hiền hỏi, không phải là, ngươi xem cái kia hối đoái vật phẩm, ám hồng thần long kích động, thiên u linh vũ, chẳng lẽ là thiên u tước linh vũ, thiên u tước. Lâm Hiền sửng sốt, sau đó trong lòng hung hăng run, ngươi xác định, không sai biệt lắm, không thì ta nghĩ không ra cái gì điều lông chim có thể hối đoái long huyết. Ám hồng thần long trả lời, tê. Lâm Hiền nghe xong, ngược hít một hơi khí lạnh, sau đó ánh mắt nở rộ lửa nóng hào quang. Hắn tới huyết vực một trong những mục đích, chính là tìm kiếm cái này thiên u tước. Lúc đầu hắn đạt được một chương không trọn vẹn địa đồ, mặt trên ghi lại thiên u tước tin tức, cho nên Lâm Hiền mới có thể đi tới huyết vực. Bất quá, kia địa đồ cũng không hoàn chỉnh, cho nên những thời giờ này Lâm Hiền đều không tiến triển chút nào. Thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại chiếm được thiên u tước tin tức, thiên u bí cảnh. Cái này bí cảnh sẽ không cũng cùng thiên u tước có quan hệ a hát. Lâm Hiền mí mắt kinh hoàng, xem ra phải là, ám hồng thần long cũng là chấn động, ta nói làm sao tìm được không được, nguyên lai là cái đơn độc bí cảnh. Hai người bọn họ thực sự quá kích động, bởi vì, này thiên u tước thế nhưng thiên bảng yêu thú, đối hai người đều có rất lớn tác dụng, ám hồng thần long cũng không cần nói, kia cần đối phương huyết dịch yêu hạch, tới khôi phục thực lực, mà Lâm Hiền thì là muốn đối phó hỏa diễm, tới hình thành hỏa phần võ hồn, vốn chỉ là muốn đi vào làm điểm thiên tài địa bảo. Không nghĩ tới sẽ có như vậy phát hiện, Lâm Hiền kích động, hôm nay u hỏa diễm, hắn nhất định phải đạt được. Trong tay hắn có một phần địa đồ, nói không chừng có thể đưa đến tác dụng, âm thầm mang tên này ghi nhớ. Lâm Hiền ly khai hối đoái bảng, mà những đệ tử khác cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm bảng danh sách. Không ngừng thảo luận, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã rồi đi tới thiên u bí cảnh mở ra thời gian. Mà học viện cũng là mang tất cả đạt được tiến nhập thiên u mật cảnh tư cách đệ tử, chiêu tập cùng một chỗ, tổng cộng 100 người. Trong đó có 70 danh đệ tử trẻ tuổi cùng 30 danh lão bị võ giả. Cái này những người này đứng ở một cái cực lớn thượng cổ trận trên đài, lẳng lặng chờ đợi, Lâm Hiền tự nhiên cũng ở trong đó, ánh mắt của hắn chớp động, nhìn quét tứ phương, sau cùng, hắn đưa mắt đặt ở những thứ kia lớp người già nhân vật trên người. Bởi vì, này chút lớp người già nhân vật thực lực rất mạnh, viễn siêu những người tuổi trẻ này, đại bộ phận tại tôn giả 6 tầng cảnh giới, thậm chí, Lâm Hiền còn thấy 1-2 tôn giả thất trọng thiên cường giả. Nhất thời, hắn liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì khi hắn lấy được trong tin tức, thất trọng tôn giả thì không cách nào tiến vào, nhưng là bây giờ, lại có thất trọng tôn giả đứng ở chỗ này, điều này thật sự là rất quái dị. Bất quá, ám hồng thần long cũng dẫn âm nói, không có gì hay kỳ, chắc là Tiên Vũ học viện có nhiễu phương pháp đặc thù. Có thể thất trọng tôn giả tiến nhập, bất quá xem số người này, nghĩ đến tiến vào phương pháp cần đại giới cũng không nhỏ. Nguyên lai là như vậy, nghe được ám hồng thần long giải thích, Lâm Hiền hiểu, bất quá sau đó, hắn liền cẩn thận. Bởi vì Tiên Vũ học viện có biện pháp như thế, nghĩ đến cái khác vương giả thế lực vậy cũng có đồng dạng biện pháp. Nếu như đối phương đối thiên u tước cũng có hứng thú, tình huống kia thì phiền toái. Xem ra, hôm nay u bí cảnh quả nhiên nguy hiểm trọng trọng, hắn phải cẩn thận. Mọi người đứng ở trận trên đài, lẳng lặng chờ đợi, Huyền viện trưởng cũng là dừng lại tại tiền phương, đứng chắp tay, ngưỡng vọng thiên không, mà hắn phụ cận mấy người trưởng lão cũng là thấp giọng nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó tại Thiên Vũ đại lục bên kia, một tòa núi cao thật lớn bên trên, mấy đạo nhân ảnh dường như trích tiên thông thường, phiêu phù ở đám mây, cả người có vẻ mộng ảo không gì sánh được. Tại kia trên ngọn núi, có từng đạo kỳ lạ văn lộ lóe ra, dường như tinh đỏ bàn ủi, lóe ra tia sáng kỳ dị. Không chỉ như thế, kia phụ cận mặt khác năm ngọn núi, đồng dạng lóe ra hào quang, ngay cả cùng một chỗ, hợp thành một cái to lớn quang trận, sáu tòa thật to ngọn núi cắm thẳng vào tận trời, phía trên văn lộ càng ngày càng sáng, hình thành từng đạo quang huy, ở trên hư không trung đan vào lẫn nhau, nhất sau khi ngưng tụ thành một cái to lớn trận pháp. Tràng cảnh này giằng co thật lâu, mới dần dần ổn định, mà lúc này, một đôi mắt từ trong hư không mở, vô tình ánh mắt xé rách thương khung, nương theo mà đến, còn có kinh khủng uy áp. Sau đó, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Thiên U bí cảnh rốt cục mở ra. Thanh âm này trầm thấp, mang theo kinh khủng uy áp, khiến hư không đều không chịu nổi. Xa xa những đệ tử kia càng trong lòng rung động, thân thể hơi rung động. Thẩm Trùng, từ ngươi bắt đầu trước a hát, đạo kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, nếu có người đang này, nhất định sẽ kinh hô lên, bởi vì này những người này dĩ nhiên là người Trầm gia. Nghe được kia hùng vĩ thanh âm của một trung niên nhân dẫm trận tại chỗ hư không, chậm rãi đi tới, hắn nhìn phía trước quang trận, trong ánh mắt mang theo một tia lửa nóng. Chương 1065, thiên hạ đều động, thấy đạo này vĩ ngạn thân ảnh của hậu phương mấy trăm danh đệ tử cũng là trong lòng rung động. Trong ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ cùng kính nể. Thẩm Trùng thúc, nỗ lực lên, hậu phương không ít đệ tử nắm chặt nắm tay, mà Thẩm Trùng cũng là ngưng thần tĩnh khí. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời thương thiên phần con ngươi. Sau đó cung kính nói, lão tổ, ta tiến vào, ân, kia thanh âm trầm thấp mang theo vương giả vậy uy áp. Trên không trung vang lên, sau đó, Trầm từ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bước ra một bước, khi hắn bước trên kia ám hồng sắc quang đài lúc, nhất thời toàn bộ hư không đều lay động, kia thiên không trung thật lớn quang trận cũng là phát sinh rung động. Thậm chí ở phía trên xuất hiện vô số đạo vết rạn. Cái này Thẩm Trùng tu vi lại tinh tiến, vậy thất trọng tôn giả đến căn bản không khả năng tạo thành thanh thế lớn như vậy. Đúng vậy, truyền tống trận đài đều nhanh không chịu nổi, bất quá, hắn muốn có thể vào, tuyệt đối sẽ đạt được thiên đại tạo hóa, yên tâm đi, thế lực khác không dám nếm thử, nhưng là chúng ta Trầm gia tuyệt đối có thể an toàn đưa hắn đưa vào đi. Trong hư không, mấy người trưởng lão rất nhanh nói chuyện với nhau, mà xa xa kia mấy trăm danh đệ tử cũng là khẩn trương nhìn một màn này. Rất hiển nhiên, cái này kêu Thẩm Trùng trung niên nhân thực lực đạt tới tôn giả thất trọng thiên. Dựa theo bình thường tình huống, hắn là không có khả năng tiến nhập Thiên U bí cảnh. Bất quá, Trầm gia làm vương giả gia tộc, tự nhiên có phương pháp đặc thù, chỉ thấy trong hư không, kia to lớn quang trận nở rộ hào quang, nhanh chóng câu thông thiên địa, một cái to lớn thông đạo xuất hiện ở trong hư không. Bất quá lối đi này cực kỳ không ổn định, phảng phất tùy thời đều có phá tán dấu hiệu, đây là đi thông Thiên U mật cảnh thông đạo, bất quá kia chỉ cho phép Hứa tôn giả 6 tầng dưới võ giả tiến nhập. Vượt lên trước cảnh giới này, lên thông đạo chỉ biết trở nên cực kỳ không ổn định. Nếu có cường đại võ giả mạnh mẽ tiến nhập, rất có thể sẽ bị kia cực kỳ không ổn định không gian chi lực phá tan thành từng mảnh. Mà bây giờ, tên kia kêu Thẩm Trùng trung niên nam tử sẽ thừa thụ loại kinh lịch này. Tại thật lớn quang trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới tác dụng, thân hình của hắn hướng phía kia lối đi tối thui thổi đi. Sau đó, lối đi kia cũng là khẽ run lên, hình thành vô số xúc mục kinh tâm vết rách giống Phật muốn đem trung niên nam tử nuốt chửng. Cái này cảnh tượng rất kinh khủng, vạn nhất bị kinh khủng kia không gian chi lực bao phủ, căn bản không cách nào chạy trốn, cho nên nói, thời khắc này trung niên nam tử thập phần nguy hiểm. Hậu phương mấy trăm danh đệ tử thấy như vậy một màn, cũng là kinh hô lên, từng cái một khẩn trương vạn phần. Nhưng mà, trong hư không Thẩm Trùng cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn vung lên, một đạo lưu quang di động hiện tại đỉnh đầu của hắn, rũ xuống vạn đạo hào quang, mang thân thể của hắn bao phủ, địa giai bảo khí mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn, có đệ tử kinh hô lên, địa nhận bảo khí mảnh nhỏ. Xung quanh đệ tử đến nghe nói như thế, cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ, đừng xem là mảnh nhỏ, đây chính là so nửa địa giai bảo khí tăng thêm sự kinh khủng. Càng thêm vật chân quý a, thảo nào đối phương thân là thất trọng tôn giả, còn dám tiến nhập Thiên U bí cảnh, nguyên lai trong tay có địa giai bảo khí mảnh nhỏ loại này kinh khủng binh khí. Không ít đệ tử rất nhanh nghị luận, một lòng cũng là để xuống, quả nhiên, chỉ thấy phía trên hư không, trên mặt đất cấp bảo khí mảnh nhỏ dưới tác dụng, Thẩm Trùng thân hình nhanh chóng tại bên trong lối đi xuyên toa. Sau đó biến mất, tại Thẩm Trùng sau khi, lại có mấy người lớp người già võ giả đi ra, thi triển phương pháp đặc thù, tiến vào Thiên U bí cảnh chung, chờ những thứ kia lớp người già nhân vật đi hết sau khi, mới là thế hệ trẻ. Bất quá, so với lớp người già nhân vật, thế hệ trẻ cũng an toàn nhiều, bởi vì bọn họ trong không vượt ra ngoài tôn giả 6 tầng võ giả. Cho nên nói cũng căn bản không cần lo lắng không gian chi lực rào sát. Tại Trầm gia tiến nhập Thiên U bí cảnh đồng thời, gia tộc Mộ Dung cũng là làm chuẩn bị. Lúc này, tại gia tộc Mộ Dung phía trên, đồng dạng xuất hiện một cái đen nhánh vô cùng thông đạo, giống như là vực sâu cự thú mở rộng chân linh miệng rộng, vô cùng kinh khủng. Khuynh Thành, ngươi thực sự nghĩ được chưa? Tuy rằng bên trong bảo vật đông đảo, thế nhưng cũng hung hiểm vạn phần, thậm chí đã từng có một đoạn thời gian, Thiên U bí cảnh tỷ lệ tử vong đạt tới ngũ thành. Một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên nói, thiếu niên này thập phần tuấn mỹ, dường như tiên đồng thông thường, mang theo vài xuất trần khí tức, rõ ràng là thiếu niên dáng dấp, thế nhưng nói chuyện lại phi thường lão đạo, bất quá, nhưng không ai dám xem thường hắn, thậm chí chung quanh những thứ kia trưởng lão đều là vẻ mặt cung kính. Bởi vì, người thiếu niên này tuy rằng nhìn như trẻ tuổi, nhưng là con người của hắn lại mang theo nồng nặc tang thương. Chuyển động trong lúc đó không, sẽ tản mát ra vài vương giả vậy khí tức, loại này tuyệt nhiên ngược lại cảnh tượng, đồng thời xuất hiện ở đây trên người thiếu niên, khiến hắn có vẻ vô cùng thần bí. Tổ gia gia, yên tâm đi, ta nghĩ xong, lại nói có ngươi cho bảo vật, ta cũng sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, tốt, ngươi đã quyết định, vậy liền bắt đầu a hát. Nghe nói như thế, mọi người thần tình chút ngưng. Sau đó hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy đen nhánh kia như mực hắc sắc thông đạo hạ. Có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh của, nàng dường như tiên tử thông thường, không mang theo một tiên nhân gian khói lửa. Ở sau lưng nàng, cũng là gần trăm tên đệ tử trẻ tuổi, lúc này cũng là vẻ mặt kích động chờ đợi. Mộ Dung Khuynh Thành cạn cười một tiếng, dường như kinh hồng tiên tử, bay về phía trên thông đạo, mà nguyên bản còn có chút rung động thông đạo. Tại Mộ Dung Khuynh Thành phủ xuống sau khi, dĩ nhiên trở nên ổn định không gì sánh được, thậm chí không có phát ra một tia dị thường. Nhìn kia từ từ biến mất thân ảnh, mọi người cũng là kinh thán không thôi, nhất là những thứ kia trưởng lão, mỗi người thỏa mãn gật đầu, xem ra, nhà đầu kia trong cơ thể huyết mạch đã thức tỉnh rồi. Không thì lấy tu vi, không có khả năng trấn trụ không gian này thông đạo, đúng vậy, huyết mạch rốt cục thức tỉnh rồi, ta gia tộc Mộ Dung nói không chừng rất nhanh lại sẽ tái xuất hiện một gã vương giả. Mấy người trưởng lão kích động, mà kia tuấn mỹ thiếu niên cũng khẽ lắc đầu, Khuynh Thành phải đi đường rất dài, nàng không hẳn là cực hạn với gia tộc trong, cùng ở đây so với thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc, cũng càng thêm có thể nàng phát triển. Tuấn Mỹ thiếu niên nói khiến đông đảo trưởng lão trong lòng rung động. Bất quá nhưng không ai dám nói cái gì. Chiến thần cung, võ đạo thánh địa, cung điện to lớn sừng sững với đám mây, rộng rãi trên cửa chính, có khắc một thanh thần kiếm, một thanh ma đao, hai người giao nhau, tạo thành chiến thần cung đồ đằng. Mà ở cái này chiến thần cung, một tòa khí thế rộng rãi trong đại điện, ngồi cả người hình gầy gò lão giả. Trên người lão giả này khí tức như vực sâu, thập phần kinh khủng. Phảng phất giơ tay lên giữa là có thể hủy diệt thiên địa. Người này liền chiến thần cung phó cung chủ, bất quá rất hiển nhiên, lúc này bọn họ cái này nhất phái vẫn như cũ đã khống chế chiến thần cung. Mà ở cái này vương tọa dưới, còn có một người trung niên, hắn mặc huyết sắc trường bào, ánh mắt bế nghễ, dường như bá chủ thông thường. Không dễ dàng a, rốt cục tại Thiên U bí cảnh mở ra tối hậu quan đầu. Chúng ta chiếm trước quyền khống chế, trung niên nhân kia vừa cười vừa nói, thanh âm trong mang theo vẻ vui sướng cùng kích động, không có gì, tên kia tuy mạnh thế nhưng cũng không phải chân thân, chỉ cần chúng ta tốn hao một ít thời gian, một ngày nào đó có thể hắn biến mất, khi đó, toàn bộ chiến thần cung, chính là ta, gầy gò lão giả trầm giọng nói, thanh âm trong mang theo một tia sắc bén, bất quá, sự tình tựa hồ cũng không quá hoàn mỹ, căn cứ Vấn Phong Thành truyền đến trở về tin tức, tựa hồ người kia xuất hiện, chương 1066, Lâm Hiên bị bài xích, người kia, người là nói bọn họ chờ đợi người thiếu niên kia, đối, trung niên nhân nói, tin tức này hẳn là không sai được. Bất quá ta không nghĩ tới thiếu niên kia dĩ nhiên cùng Tiên Vũ học viện nhắc lên quan hệ. Tựa hồ còn chiếm được coi trọng, nghe xong, lão giả kia trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói, không có gì, nếu quả như thật là người kia, lần này hắn nhất định sẽ tiến nhập Thiên U bí cảnh. Đến lúc đó phái người tại bí cảnh chung đem hắn làm. Cứ như vậy, bọn họ liền triệt để thất bại. Nghe nói như thế, trung niên nhân kia trên mặt cũng là treo lên một tia cười lạnh. Lâm Hiên đúng không, ngươi đã dám xuất hiện, kia liền chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này. Tiên Vũ học viện bên này, đồng dạng xuất hiện một cái lối đi tối thui, lối đi này vừa xuất hiện, nguyên bản an tĩnh tràng diện nhất thời trở nên tao động. Sau đó, tại Huyền viện trưởng cùng đông đảo trưởng lão dưới sự chỉ huy, những thứ kia lớp người già nhân vật bắt đầu dẫn đầu tiến nhập thông đạo. Hoàn hảo, Tiên Vũ học viện thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, cho nên nói kia hai gã thất trọng tôn giả cũng là an toàn tiến nhập thông đạo. Kế tiếp, chính là thế hệ trẻ, Độc Cô Ngạo Thiên lưng đeo trường kiếm, thân hình cao to, hắn quay đầu nhìn phía Lâm Hiên, trầm giọng nói, Lâm huynh, ta đi trước một bước. Dứt lời, chân hắn trưởng dẫm một cái, giống như một đạo kiếm quang, trong nháy mắt một nhập phía trên hắc sắc bên trong lối đi. Sau đó, Lý Vân Phi cũng là nhìn Lâm Hiên liếc mắt, xoay người bay lên trời, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn biết, kế tiếp nên hắn, Pha Lý Vân Phi thân ảnh cũng tiêu thất tại trong thông đạo lúc Lâm Hiên sẽ lên đường, hắn không có cực nhanh phi hành, mà là chậm rãi bay về phía hắc sắc đồng đạo. Thế nhưng, khi hắn vừa bước trên kia hắc sắc thông đạo lúc, nguyên bản yên tĩnh hắc sắc thông đạo đột nhiên hơi chấn động. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì bọn họ căn bản không có nghĩ đến gặp phải loại tình huống này. Phải biết rằng, chỉ lúc ban đầu kia hai cái phần thất trọng tôn giả tiến nhập thông đạo lúc, mới phải xuất hiện loại này rung động dị tượng, mà bây giờ, loại này dị tượng lại đang Lâm Hiên trên người cũng xảy ra. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, trong nháy mắt, Lâm Hiên sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Hắn không nghĩ ra vì sao hắc sắc thông đạo lại đột nhiên phát sinh biến hóa như vậy. Phải biết rằng, hắn tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng không cho là có thể cùng thất trọng tôn giả muốn so sánh với. Cho nên nói, hắn căn bản không nghĩ ra, bất quá, tình huống hiện tại cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì xem cái lối đi này rung động hình dạng, tựa hồ rất nhanh thì muốn vỡ vụn, nhìn thấy một màn này, phía dưới những đệ tử trẻ tuổi kia trở nên kinh khủng, mà huyền viện trưởng đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng. Phải biết rằng, Lâm Hiên thân phận đặc thù, thế nhưng không cho sơ thất, chớ nói chi là tại lối đi này chung tao ngộ nguy hiểm. Cho nên không có bất kỳ do dự nào, huyền viện trưởng xuất thủ, hắn đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết, bay về phía trên, ý đồ khống chế hắc sắc thông đạo, bất quá, cái này tựa hồ cũng không có đạt được quá lớn hiệu quả. Trái lại ám hồng thần long truyền thanh nói, đáng chết, ta đã quên, tuy rằng ta tu vi rớt, thế nhưng trước khi cảnh giới của ta quả thực vượt qua vương giả. Phải biết rằng, một khi trở thành vương giả, thân thể sinh mệnh sơ kỳ cùng linh hồn mang phải nhận được nghịch thiên cải biến, hoàn toàn bất đồng cùng tôn giả. Cho nên nói, mặc dù bây giờ ám hồng thần long tu vi không có, nhưng là thân thể hắn cùng linh hồn ấn ký cũng thật thật tại vương giả cảnh. Mà loại lực lượng này là không cho phép thông qua hắc sắc thông đạo. Nghe được ám hồng thần long nói, Lâm Hiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Làm sao bây giờ, hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là lưu lại ám hồng thần long, một mình tiến nhập hắc sắc thông đạo. Bất quá như vậy hắn tuy rằng an toàn, thế nhưng thiên u bí cảnh cấm chế bên trong mang sẽ trở thành hắn phiền toái lớn nhất. Phải biết rằng, hắn tuy rằng cũng cùng cái này ám hồng thần long học tập trận pháp cấm chế, đồng thời viễn siêu vậy trận pháp sư, thế nhưng cái này thượng cổ cấm chế không phải là trò đùa. Thực lực của hắn bây giờ chống lại, sợ rằng còn rất gian nan, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản không muốn để lại ám hồng thần long. Thế nhưng, không để lại ám hồng thần long, hắn mang gặp phải không gian chi lực rảo sát, loại lực lượng này, hắn đồng dạng chống lại không được. Cho nên nói, hiện đang đối mặt hắn tựa hồ là con đường chết. Khí Linh, ngươi có biện pháp không? Lâm Hiên không có biện pháp, chỉ có thể dẫn âm hỏi Khí Linh. Khí Linh không nói gì, mà là trực tiếp thôi động vạn thú đỉnh, đánh ra một đạo đen sẫm vòng sáng, mang Lâm Hiên thân hình bao phủ, có điện giai bảo khí gia trì, Lâm Hiên triệt để an toàn. Sau đó hắn rất nhanh hắc sắc bên trong lối đi xuyên toa, sau cùng biến mất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thở dài một hơi, hù chết lão phu, vừa mới là chuyện gì xảy ra đây? Hắc sắc thông đạo dĩ nhiên sinh ra dị thường. Không hẳn là nha, Lâm Hiên thực lực tuy rằng xuất chúng, nhưng là xa xa không đạt được uy hiếp hắc sắc thông đạo tình trạng. Nghĩ đến chắc là xuất hiện sai lầm, mặc kệ nói như thế nào, cái này dị tượng tiêu thất, Lâm Hiên coi như là an toàn tiến vào, tất cả trưởng lão triệt để yên tâm lại, bất quá, bọn họ cũng không có phát hiện đến vạn thú đỉnh đánh ra kia đạo ô quang. Đều tưởng hắc sắc thông đạo tự mình hồi phục an tĩnh. Không có biện pháp, bắt được hắc sắc ô quang cùng hắc sắc thông đạo nhan sắc gần. Nếu như không tỉ mỉ nhận rõ, căn bản biển không nhận ra. Hơn nữa, Khí Linh đang thao túng thời điểm, cũng là áp dụng tương đối khiêm tốn thủ pháp, cho nên nói, những trưởng lão này trong lúc nhất thời không có phát hiện cũng rất bình thường. Bất quá, huyền viện trưởng cũng khẽ nhíu mày, mới vừa đạo kia ánh sáng nhạt, hắn bắt được một ít. Bất quá hắn chỉ là trong lòng hiếu kỳ, cũng không có suy nghĩ nhiều, cái này sự tình Lâm Hiên cũng không biết, bởi vì hắn vẫn như cũ ở trên không giữa truyền tống dưới tác dụng tiến nhập một mảnh kỳ lạ không. Gian, bạch quang lóe lên, Lâm Hiên thân hình xuất hiện ở trong hư không, bất quá ngay sau đó hắn liền nhíu mày, bởi vì làm không gian chi lực sau khi biến mất, một cổ cực kỳ nặng nề lực lượng gia trì tại trên người của hắn. Phảng phất tại trên người hắn đè ép một ngọn núi lớn. Đây là, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết, trong cơ thể linh lực kích động, hình thành một cổ lực lượng chống lại cái này cổ trọng lực. Sau đó, hắn an toàn rơi xuống đất, nặng nề thở dài một hơi, ám hồng thần long cũng là từ trong nhẫn chữ vật đi ra. Không ngừng huy động long trảo, vẻ mặt nghĩ mà sợ, dựa vào, hù chết long. Vừa mới thật nguy hiểm, quả thực, mới vừa tình hình thập phần nguy hiểm, bất quá hoàn hảo, Lâm Hiên lá bài tẩy đông đảo, rốt cục an toàn thông qua, ám hồng thần long thở dài một hơi, sau đó cảm nhận tứ phương, kinh nghi, di, nơi này trọng lực không quá một dạng, so với bên ngoài chút tựa hồ nặng nề rất nhiều, quả thực, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn cảm giác được một cổ so ngoại giới nặng nề mấy lần lực lượng đặt ở trên người hắn. Bất quá, thân thể hắn thế nhưng trải qua đông đảo thiên tài địa bảo tẩm bổ, kiên cường không gì sánh được. cái này trọng lực với hắn mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng, loại này kỳ lạ cảnh tượng lại làm cho hắn kinh nghi vạn phần. Bởi vì bí cảnh không gian hắn cũng tiến nhập qua không ít. Tỷ như trước Trảm Yêu Giới chính là một cái kỳ lạ bí cảnh. Thế nhưng, Trảm Yêu Giới cùng ở đây so với lại, có vẻ không đủ là đạo. Bởi vì, này thiên u bí cảnh mặc kệ từ bất luận cái gì phương diện, đều viễn siêu Trảm Yêu Giới, nhất là tại đây trong không khí, mang theo một cổ nồng đậm uy áp, tựa hồ khiến người ta có chút hít thở không thông. Chương 1067, tiến nhập bí cảnh, thiên u bí cảnh không khí so Lâm Hiên tưởng tượng muốn trầm trọng, nhưng lại mang theo một cổ hồng hoang vậy thượng cổ khí tức. Không có biện pháp, hôm nay u bí cảnh thế nhưng thượng cổ liền lưu truyền xuống bí cảnh. Có thể nói vô cùng thần bí, tính là nhiều năm như vậy, Thiên Vũ Đại Lục các đại thế lực đều phái tinh anh đệ tử tiến nhập, cũng vẻn vẹn chỉ dò xét 1/2 phần 10, căn bản không cách nào tra xét toàn cảnh. Nói cách khác, hôm nay u bí cảnh chung 8/10 trở lên địa phương phần cũng không có người giao thiệp với. Phân tích cái này sự tình sau khi, Lâm Hiên sắc mặt không phải là tốt xem, bất quá, hắn cũng không có buông tha, thiên khác phẩm địa bảo có thể không muốn, thế nhưng kia thiên u tước hắn nhất định phải tìm được. Yên tâm đi, tiểu hiên tử, căn cứ phán đoán của ta, cái này thiên u tước tuyệt đối tại đây bí cảnh chung. Ám Hồng Thần Long nói, bất quá chúng ta đầu tiên nhiệm vụ cũng không phải đi tìm đến thiên u tước, mà là đi tìm kiếm thiên tài địa bảo, nhanh chóng đề thăng thực lực, dù sao, ai cũng không biết thiên u tước bây giờ là cái gì trạng thái. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, Ám Hồng Thần Long nói không sai, nơi này hung hiểm vạn phần, dẫn đầu đề thăng thực lực mới là vương đạo. Ngay hai người trao đổi thời điểm, trong hư không xuất hiện lần nữa ba động, từng đạo bóng người xuất hiện trong hư không, sau đó nhanh chóng rớt xuống. Rất hiển nhiên, phía sau xuất hiện cái này cũng là Tiên Vũ Học Viện đệ tử. Chỉ bất quá hắn môn mới vừa vào tới, tự nhiên cũng chịu tới đây trọng lực áp chế, từng cái một dường như thiên thạch thông thường, hướng phía dưới hung hăng rơi đi. Bất quá, cái này Tiên Vũ Học Viện đệ tử cũng phi phàm người, cho nên tại chỉ chốc lát bối rối sau khi, đều trầm tĩnh lại, mỗi người thi triển thủ đoạn, an toàn rơi xuống đất. Bất quá, những người này cùng Lâm Hiên rớt xuống cũng không phải một chỗ, mà là đang mặt khác một mảnh địa vực, cự ly Lâm Hiên nơi này có thì mấy nghìn thước cự ly, trung gian còn cách hai ngọn núi. Kỳ thực, Lâm Hiên ngẫm lại liền hiểu, hắc sắc thông đạo tối đa cho phép Hứa Tôn giả 6 tầng võ giả thông qua. 6 tầng bên trên tôn giả tuy rằng có thể dùng xảo diệu biện pháp tiến nhập, thế nhưng, bọn họ lại một chút cũng không có pháp cùng mọi người sống chung một chỗ, mà là bị ngẫu nhiên truyền đưa đến thiên u bí cảnh nội. Nói cách khác, trước khi Tiên Vũ Học Viện hai cái thất trọng tôn giả, lúc này căn bản không ở nơi này, mà Lâm Hiên bởi vì mang theo Ám Hồng Thần Long, cho nên xảy ra một ít dị thường, cũng thiên ly quỹ tích, bất quá hoàn hảo, có lẽ đúng lúc xuất thủ, cho nên cái này quỹ tích cũng không có lệch khỏi quỹ đạo nhiều ít. Vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên đối về thiên u mật cảnh cũng chưa quen thuộc, cho nên nói hắn cũng không có dự định đơn độc đi động, mà là chuẩn bị cùng đoàn đội ngây ngô một đoạn thời gian. Chờ hoàn toàn giải sau khi mới quyết định, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hướng phía mọi người mang rơi địa phương bay đi. Bất quá, nói là phi, kỳ thực cũng là toát ra, bởi vì không khí nơi này thập phần ngưng trọng, thậm chí áp chế võ giả phi hành, đây cũng không phải nói Lâm Hiên không thể phi, chỉ bất quá muốn tiêu hao rất lớn linh lực mới được. Đối với cái này địa phương xa lạ, bảo tồn thực lực mới là chủ yếu, cho nên, Lâm Hiên chỉ là thi triển thân pháp, nhanh chóng trên mặt đất chạy nhanh. Phía trước, những thứ kia lớp người già nhân vật cùng đệ tử trẻ tuổi mang sau khi hạ xuống, triệt để an định lại, sau đó bắt đầu quan sát bốn phía, kiểm kê nhân số, rất nhanh, bọn họ liền nhíu mày, bởi vì ngoại trừ kia hai gã thất trọng tôn giả ở ngoài, bọn họ phát hiện Lâm Hiên dĩ nhiên cũng không có cùng với bọn họ. Cái này để cho bọn họ rất là ngoài ý muốn, bất quá, rất nhanh bọn họ liền thở dài một hơi, bởi vì bọn họ thấy Lâm Hiên chính nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Ngươi có thể tính ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị ngẫu nhiên truyền tống đi ra đây. Trong đám người, Băng Lăng lo lắng nói, không có, truyền tống trong quá trình xảy ra một điểm lệch khỏi quỹ đạo. Bất quá may là không phải là quá xa, Lâm Hiên nhún nhún vai sau đó trở lại trong đội ngũ. Những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là thở dài một hơi. Sau đó bọn họ ánh mắt nhìn quét, trầm giọng nói, bởi vì các ngươi là lần đầu tiên tiến nhập hôm nay u bí cảnh. Đối với nơi này chưa quen thuộc, cho nên vừa mới bắt đầu đại gia còn chưa phải muốn tách biệt thật là tốt. Mọi người nghe xong, cũng là gật đầu đồng ý, quả thực, nơi này hung hiểm khó lường. Mọi người đang cùng nhau, an toàn tính có thể thật to đề thăng. Hơn nữa, bọn họ đối với nơi này hai mắt bôi đen, đơn độc đi ra ngoài, sợ rằng căn bản tìm không được cái gì. Chuyện kế tiếp là tốt rồi làm, có lớp người già nhân vật đi đầu, dẫn theo Lâm Hiên đám người bắt đầu ở thiên u bí cảnh trung hành đi. Hiện tại, chúng ta tới trước xác định một chút chúng ta chỗ ở vị trí. Một người trong đó tên là Tống Lão Trưởng Lão nói, sau đó, hắn lấy ra một tờ địa đồ, cùng mọi người nghiên cứu, cái này Tống Lão thực lực cường hãn, đạt tới tôn giả 6 tầng. Hơn nữa tuổi của hắn phi thường lớn, trước khi đã tới 2 lần, cho nên đối với thiên u bí cảnh, không ai so với hắn nữa quen thuộc. Ở trước mặt hắn, ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi đám người cũng không dám lỗ mãng. Tống lão cùng mấy người lớp người già nhân vật nghiên cứu một phen. Sau đó cao giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta hẳn là tại Huyễn Hải khu vực. Huyễn Hải, Văn Ngôn, mọi người cau mày, ngay cả Lâm Hiên sắc mặt cũng không phải quá tốt xem. Bởi vì, này Huyễn Hải thập phần thần bí, nghe đồn thập phần kinh khủng, cho nên không ai muốn ở chỗ này dừng lại. Hít sâu một hơi, Tống trưởng lão trầm giọng nói, ta nghĩ chúng ta còn là nhanh lên đi động, rời đi nơi này a hát. Mọi người gật đầu, nhộn nhịp ra đi. Ám Hồng Thần Long cũng vẻ mặt hồ nghi, Huyễn Hải, cái này cái gì phá tên, ở đây rõ ràng ngay cả một giọt nước cũng không có. Dĩ nhiên kêu Huyễn Hải, kia lộ ra nửa ngày, cũng không phát hiện cái gì, chỉ có thể đi theo Lâm Hiên bên cạnh. Kế tiếp, Lâm Hiên đám người ở Tống trưởng lão dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng phía trước xuất phát. Bất quá, tất cả mọi người không có phi hành, bởi vì ở chỗ này phi hành tiêu hao linh lực thực sự quá. Có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, cái này liền khảo nghiệm đến mọi người thân pháp tốt, ở chỗ này như cá gặp nước, thậm chí có thể xảo diệu giảm thiểu kia không trung áp lực. Lâm Hiên thân diệt sợ là những người này ở giữa tốt nhất. Không có biện pháp, hắn hư lăng huyễn ma bước thế nhưng địa giai nhà thân pháp. Bất quá hắn, cũng không có đi được quá nhanh, mà là cùng mọi người đi cùng một chỗ. Bất quá, có mấy người có tự phụ thân pháp tốt đệ tử, lựa chọn tại tiền phương mở đường, rầm rầm, nhưng mà, Lâm Hiên đám người chính đi tới. Phía trước đột nhiên truyền đến kinh thiên tiếng vang, ngay sau đó vô số đạo hào quang sáng lên, dường như dáng màu thông thường khiếp sợ tứ phương, nương theo mà đến, còn có cái này mênh mông linh lực, cùng kịch liệt tiếng đánh nhau, không tốt, đánh nhau. Mọi người nghe được thanh âm này, biến sắc, nhộn nhịp tăng nhanh tốc độ, đi vào trợ giúp, Lâm Hiên cũng là cước bộ một điểm, dường như khói xanh thông thường bay ra ngoài, rất nhanh, hắn liền thấy được phía trước tình cảnh, ở nơi nào, hơn 10 danh đệ tử cùng một đám yêu lang chiến đấu. Đám này yêu lang thập phân kinh khủng, đã đạt đến yêu cấp tướng khác, hơn nữa chúng nó bên ngoài cơ thể yêu khí ngưng tụ thành áo giáp, thiếp thân phòng ngự, khiến chúng nó trở nên càng thêm khó chơi. Trong lúc nhất thời, cái này yêu lang dĩ nhiên cùng phía trước đệ tử đánh cho khó phân thắng bại. Cái này thực sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, cái này Tiên Vũ Học Viện đệ tử cũng đều là thiên tài võ giả. Thường ngày giới bên ngoài, tầm thường yêu mang căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hầu như có thể nhất chiêu miểu sát, coi như là cùng đẳng cấp yêu mang, cũng sẽ không đánh cho chật vật như vậy. Mà bây giờ, những người này dĩ nhiên bắt không được đám kia yêu lang. Thật sự là khiến mọi người khiếp sợ. Chương 1068, nguy hiểm đột kích, xem ra, hôm nay u bí cảnh nội không riêng trọng lực dị thường. Ngay cả yêu thú cũng là cường hãn vạn phần, so với ngoại giới phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá hoàn hảo, Lâm Hiên bên này nhân số đông đảo, hơn nữa còn có lớp người già cường giả, một người trong đó lão giả rất nhanh tới rồi. Hừ lạnh một tiếng, một quyền huy về phía trước phương, kinh khủng nắm tay mang theo kịch liệt cương phong, trực tiếp mang một đầu yêu lang đánh bạo. Nhìn thấy một màn này, mọi người thở dài một hơi, đồng thời đối với cái này lớp người già nhân vật chiến lực cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Không hổ là lớp người già nhân vật, chiến đấu này lực quá hung hãn. Còn lại lớp người già nhân vật cũng là nhộn nhịp xuất thủ. Trong nháy mắt liền kích tế liễu hơn 10 đầu yêu lang. Còn thừa lại yêu lang nhìn thấy một màn này, rốt cục kinh khủng, nhanh chóng hống khiếu một tiếng, nghĩ tứ phương đào tẩu. Gì, cái này yêu lang dĩ nhiên là thượng cổ di chủng. Kỳ phía trên da lông đầu khớp xương thật là kỳ, loại tài liệu này dùng để luyện khí, hẳn là so ngoại giới tài liệu phải tốt hơn nhiều. Mấy người lớp người già nhân vật nhìn trên đất yêu lang thi thể, ánh mắt tỏa ánh sáng. Hậu phương, những đệ tử kia nghe xong, cũng là sợ hãi than. Không hổ là thiên u bí cảnh, quả nhiên là thiên tài địa bảo đông đảo, chỉ là một đám yêu lang, chính là thượng cổ di chủng, nơi này có thể nói khắp nơi trên đất là bảo nha. Đương nhiên, muốn đạt được phong phú bảo vật, tiền đề là muốn có thực lực cường đại, nếu như không có cái này lớp người già nhân vật, quang cái này thế hệ trẻ, sợ rằng muốn phí thượng không ít khí lực. Kế tiếp, kia Tống trưởng lão tiến hành rồi phân tổ, thế hệ trẻ chia làm tam tổ, phân biệt do Lâm Hiên, Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi dẫn dắt. Mà lớp người già nhân vật còn lại là ở một bên thủ hộ. Kế tiếp, đi không bao lâu, Lâm Hiên bọn họ liền lần thứ hai gặp được chặn lại. Còn là yêu lang, bất quá lúc này đây số lượng rõ ràng so trước phải nhiều. Thậm chí trong đội ngũ xuất hiện lang vương, lúc này đây chiến đấu so với trước có kịch liệt vạn phần. Các loại linh lực hào quang bay khắp nơi bắn tung tóe. Lâm Hiên bên này cũng bị công kích, chiến đấu hết sức căng thẳng, hắn huy động bàn tay, một chuỗi chuỗi trưởng ảnh, mang theo kinh khủng hàn băng khí tức, dâng ra. Phàm là bị cái này hàn khí đụng phải yêu lang, trên người đều nhanh chóng kết thành một đoàn băng xương, bị hàn băng đóng băng, đồng thời tốc độ giảm bớt, những người khác thấy thế, còn lại là cực lực vây công, Lâm Hiên cũng không có cùng cái này yêu lang toàn lực chiến đấu, mà là làm người chỉ huy, thỉnh thoảng đánh ra hàn băng khí tức, điều khiển toàn bộ chiến trường. Đột nhiên, Lâm Hiên trong lòng kinh hoàng, một cổ dự cảm bất hảo từ đáy lòng dâng lên, ngay sau đó, hắn nhanh chóng thả ra linh hồn lực, dò thám biết tứ phương, đồng thời hét lớn một tiếng, đều cẩn thận, chú ý bên cạnh thực vật. Hắn một tiếng này dường như sấm sét, đang lúc mọi người bên tai nổ vang, nhất thời, những Tiên Vũ học viện đó đệ tử trong lòng rung động. Nhanh chóng tại bên ngoài thân hình thành từng đạo kiên cố vòng ánh sáng bảo vệ. Quả nhiên sau một khắc, phụ cận kia cho nâu thực vật sống, dường như yêu ma thông thường, không ngừng đong đưa, hơn nữa, vô số màu xám cho cành cây từ dưới đất xuyên ra. Dường như độc xà cự mãng thông thường, nhanh chóng hướng về mọi người quấn đi, cái này biến hóa rất đột nhiên, đến chút trên nhánh cây mang theo từng cây một đen sẫm gai độc. Rất hiển nhiên mặt trên thoa khắp kịch độc, nếu như không có Lâm Hiên nói, tỉnh những đệ tử này sợ rằng hiện tại sớm đã bị cái này gai độc đâm trúng. Mà nếu quả như thật như vậy, bọn họ liền nguy hiểm. Bất quá, mặc dù có Triết Lâm Hiên nhắc nhở, vẫn có một ít đệ tử tốc độ chậm, bọn họ không có né tránh mở, bị cho nâu sợi dây rút chúng, nhất thời bị lấy ra bay ra ngoài, thậm chí, một gã đệ tử đều phòng hộ quang cháo đều bị lấy ra tét. Nhất thời, tên đệ tử này con ngươi mãnh lui, trên mặt hiện lên kinh khủng biểu tình, bất quá may mắn là, kia gai độc cũng không có đả thương được thân thể của hắn. Nhưng mà, những thứ kia màu xám cho thực vật cũng không có buông tha những người này. Nhất là bị quất bay kia vài tên đệ tử, vô số dây leo, nhanh chóng quấn đi tới. Thấy thế, Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra một đạo phong lôi kiếm ba, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng chém về phía trước. Bành, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, nhất thời mang đại địa xé rách, vô số năng lượng va chạm, hình thành cuồng phong, cuộn sạch cát bụi, dường như long quyển phong nhất ban cuốn về phía bốn phương tám hướng. Lâm Hiên một kiếm này thập phần sắc bén, trực tiếp mang những thứ kia màu xám cho cành cây chặt đứt. Nhiều, đa tạ Lâm huynh, kia vài tên đệ tử cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, nhanh chóng lui về phía sau, cùng mọi người hội hợp. Bất quá, mọi người tuy rằng tụ chung một chỗ, thế nhưng sắc mặt cũng không tốt xem, bởi vì tại nơi tan vỡ cành cây chỗ, chảy ra từng cổ một đỏ thắm tiên huyết, trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại, một cái cành cây, dĩ nhiên sẽ chảy máu. Tràng diện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, còn không đợi mọi người phản ứng, dưới đất ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một đạo thê lương tiếng hô. Ngay sau đó, cả vùng rung động, phảng phất có cái gì quái vật lớn thức tỉnh thông thường, nhanh chóng từ dưới đất xuyên ra, mặt đất hở ra, sau đó hé vô số đạo vết nứt, nhanh chóng chạy về phía viễn phương, một cái to lớn thụ yêu từ dưới bò lên, dữ tợn giống giận, thanh âm kinh người, cây này yêu thập phần thật lớn, gần như trăm mét, kia trái phía trên chỗ, có đạo này ngang hàng lề sách. Đúng là trước khi Lâm Hiên kiếm khí gây thương tích, Lâm Hiên kiếm khí chọc giận đây là dưới thụ yêu, kia gào thét một tiếng, cả người cành rung động, giống như một điều con rắn độc, nhanh chóng lấy ra hướng mọi người, cẩn thận, những cành cây này mặt trên đều có bôi kịch độc, Lâm Hiên rất nhanh nhắc nhở, đồng thời ung dung né tránh vô số đến cành cây công kích. Mọi người cũng biết lợi hại, không dám ngạnh kháng, nhộn nhịp chạy trốn, mà lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy trong đám người Tề Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Huy động bàn tay khổng lồ, hướng trái phía trước đánh tới, một chưởng này thập phần kinh khủng, rung động tứ phương, toàn bộ hư không đều bị vô tình xé mở, màu xanh nhạt bàn tay dường như đại dương mênh mông biển rộng, hung hăng đánh phía hôi sắc thụ yêu. Nhưng mà cây kia yêu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người vô số cành cây huy động, rất nhanh quấn hình thành một cái màu xám cho nắm tay đánh phía trước. Bành, một tiếng vang kinh thiên động địa, cây kia yêu quả đấm của dĩ nhiên chặn hải lam sắc trưởng ảnh, thậm chí kia vô số cành hình thành lực lượng còn thông qua tới lam sắc quang trụ, mang Tề Hạo đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người rung động, không thể tin được, Tề Hạo là ai, đây chính là huyền tôn bảng trước 10 cường giả, mà giờ khắc này dĩ nhiên không cách nào bắt cây này yêu. Điều này thật sự là quá rung động, thảo nào trước khi nói hôm nay u bí cảnh vô cùng kinh khủng. Hôm nay xem ra, đúng không giả, bất quá hoàn hảo, Tề Hạo chỉ là bị đẩy lui, cũng không có bị thương tổn, mà một, khác cạnh, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, rất nhanh huy động cánh tay. Trước khi hắn chỉ là điều khiển toàn cục, chỉ tại thời điểm nguy hiểm mới sẽ ra tay, nhưng là bây giờ, hắn cố không nhiều như vậy, kia hôi sắc thụ yêu thực lực cường đại, ngoài dự liệu của hắn phải mau chóng xuất thủ, vội vàng đem đánh bại, vô số hàn băng hội tụ, hình thành nhất phương băng màu xanh nhạt nắm tay, hung hăng đánh phía trước, cây kia yêu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cành rung động, hình thành to lớn hôi sắc tấm chắn, thể ngăn cản ở trước người, bất quá, hắn vẫn coi thường cái này băng màu xanh nhạt nắm tay. Chương 1069, Huyễn Hải, chỉ thấy băng xương nắm tay đang đến gần kia hôi sắc tấm chắn lúc, đột nhiên phân giải, hóa thành năm đạo băng long, từ năm phương hướng oanh kích cái này hôi sắc thụ yêu. Cái này biến hóa rất đột nhiên, kia màu xám cho tấm chắn chăm chú chặn hai điều băng long, còn lại tam điều băng long cũng hung hăng đánh vào trên người nó. Mang kia đẩy lui, một liền lui về phía sau 7-8 bước, to lớn thụ yêu mới dừng lại thân hình, bất quá toàn bộ mặt đất đã bị đạp không còn hình dáng. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, vừa mới một quyền kia thật không đơn giản, coi như là tầm thường tứ trọng tôn giả chỉ sợ cũng phải thụ thương. Nhưng mà, cái này hôi sắc thụ yêu vẻn vẹn bị đẩy lui vài bước, cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn, đây là đang ngoài dự liệu của hắn. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra ra kinh người hào quang, vừa mới một quyền kia chỉ là hắn thông thường một quyền. Thực lực chân chính của hắn không chỉ có riêng như vậy. Hắn dám cam đoan, kế tiếp cái này hôi sắc thụ yêu sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đầu ngón tay uốn lượn, từng đạo phong lôi khí tức hội tụ, hình thành một đoàn linh lực kiếm sóng, phun ra nuốt vào hào quang. Sau đó, Lâm Hiên ngón tay bắn ra, kia đoàn phong lôi kiếm ba đồng dạng rất nhanh tuôn ra. Tật phong thiểm điện, nhanh chóng chạy về phía hôi sắc thụ yêu. Không chỉ như thế, cái này kiếm sóng trong còn ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng. Có thể nói lực công kích cường hãn không gì sánh được. Hơn nữa phong lôi lưỡng chủng thuộc tính, trong lúc nhất thời khiến đạo này kiếm sóng sắc bén đến rồi cực hạn. Dầm dầm, kiếm thật lớn sóng đụng vào hôi sắc thân cây thượng, nhất thời vô số lôi điện nhảy lên, cuồng phong nhanh múa, hoàn toàn mang hồi đối phương bao phủ. Nhưng mà, hắc sắc thụ yêu còn lại là phẫn nộ vừa hô, vũ động toàn thân cành cây, tiến hành phản kháng, thế nhưng Lâm Hiên căn bản không cho hắn xoay người cơ hội. Ngón tay nhỏ đạn, một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí tuôn ra, trên không trung ngang dọc đan vào, nhanh chóng chém về phía trước. Tại đây chút kiếm khí trong, kia to lớn thụ yêu bị đánh được vô cùng chật vật, kêu thảm thiết liên tục. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều sợ ngây người, từng cái một há to mồm nhìn phía trước, không thể tin được. Phải biết rằng cây này yêu thực lực bọn họ thế nhưng biết đến, nhất là trên nhánh cây kia gai độc, có thể nói vô cùng kinh khủng, tính là tứ trọng tôn trạch cũng không dám ngạnh kháng. Hơn nữa trước đó không lâu Huyền Tôn bảng bài danh trước 10 tề hạo cùng thụ yêu ngạnh hám một trường, kết quả bị đẩy lui, cái này càng thêm chứng minh đối phương có cường hãn dường nào. Thế nhưng kinh khủng như vậy thụ yêu hôm nay tại Lâm Hiên thủ hạ cũng kế tiếp bại lui, chật vật chịu không nổi. Cái này thực sự quá ngoài dự liệu của mọi người, đây thật là Lâm Hiên sao? Thực lực của hắn thật là khủng khiếp nha. Đúng nha, cái này kiếm khí quá sắc bén, viễn siêu cùng giai, ta thế nào cảm giác hắn đều so được với lớp người già tử nhân vật. Một đám người ngược hút khí lạnh, da đầu tê dại, hiện trường chung có như vậy sức chiến đấu, cũng chỉ có lớp người già nhân vật, mà bây giờ Lâm Hiên cũng cho thấy mạnh mẽ như vậy chiến lực. Thật sự là kinh hãi mọi người. Bất quá, mọi người ở đây nghị luận lúc, những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là nhộn nhịp chạy tới. Rất nhanh xuất thủ, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là thu hồi những kiếm đó sóng, dù sao cũng có cái này lớp người già nhân vật xuất thủ. Cái này hôi sắc thụ yêu căn bản trốn không thoát, mà hắn không bằng giảm bớt chút khí lực, để phòng bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, tại vài tên lớp người già cường giả liên thủ hạ, hôi sắc thụ yêu kêu thảm thiết liên tục, rất nhanh liền bị xé rách. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người vẫn là sợ hãi than, không hổ là lớp người già nhân vật, thật sự là cường hãn, viễn siêu bọn họ những người tuổi trẻ này. Lâm Hiên cũng là trong lòng khiếp sợ, quả thực cái này lớp người già nhân vật chiến lực rất mạnh, cùng những đệ tử này căn bản không phải một cái trình độ. Xem ra lần này tại Thiên U Mật trong kính, hắn địch nhân lớn nhất còn là thế lực khác, những thứ kia lớp người già nhân vật. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng ngưng trọng, không dám có chút sơ suất, giết chết cái này con thụ yêu. Những thứ kia lớp người già nhân vật bắt đầu chỉnh lý thụ yêu thi thể, cho rằng tài liệu luyện khí, mà kỳ hắn đệ tử trẻ tuổi còn lại là nhanh chóng ngồi xếp bằng khôi phục thể lực. Không bao lâu, những thứ kia lớp người già nhân vật bận rộn hết, mà thế hệ trẻ cũng là mở mắt, đứng lên, lần thứ hai xuất phát. Dọc theo đường đi, mọi người không nói gì, mỗi người cắm đầu đi trước, bởi vì bọn họ thực sự không muốn tại đây huyễn hải khu vực trung đợi đi xuống. Thậm chí, có một chút tài lực hùng hậu đệ tử trẻ tuổi, từ yêu thú túi trung xuất ra yêu thú làm tọa kỵ. Cứ như vậy, kia bản thân võ giả là có thể bớt đi không ít khí lực, đợi được đang chiến đấu lúc có thể phát huy lớn nhất sức chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên sờ sờ cằm, trong tay hắn cũng có hai cái này yêu thú, bất quá suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn không có lấy ra nữa. Hắn hai cái yêu thú, một là Kim Vũ Thần Điêu, một người khác là Kim Nhãn Thiên Thiềm. Bất quá, cái chỗ này thứ nhất hạn chế phi hành, làm đã Kim Vũ Thần Điêu lấy ra nữa cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, ở đây tuy rằng tên là Huyễn Hải, thế nhưng xung quanh lại dường như sa mạc thông thường khô ráo. Phỏng chừng Kim Nhãn Thiên Thiềm ở chỗ này cũng phát huy không được bao nhiêu thực lực. Cho nên, còn không bằng bộ hành tới nhanh. Trạng vạng, mặt trời lặn ánh chiều tà, mọi người bóng dáng trên mặt đất kéo lão trường. Lúc này, nguyên bản xung quanh kia nóng cháy nhiệt độ cũng là dần dần tiêu thất, thay vào đó là một tia âm lãnh. Cảm thụ được cảnh vật chung quanh biến hóa, trong lòng mọi người cả kinh, chau mày dâng lên. Kia Tống trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, cái này huyễn hải khu vực thập phần có danh, nghe đồn ban ngày thập phần cực nóng, mà buổi tối thì thập phần lạnh lẽo, thậm chí có thể đông chết tôn giả cảnh võ giả. Cho nên chúng ta thêm mau một chút tốc độ, tìm được một cái địa phương an toàn chuẩn bị qua đêm. Đông chết tôn giả, Nghe nói như thế, mọi người mí mắt kinh hoàng, ngược hút khí lạnh, tôn giả là thực lực gì? Đây chính là nhất phương cường giả, nhưng mà nhân vật như vậy lại vẫn có thể bị đông chết. Có thể tưởng tượng nhiệt độ kia đến cùng có kinh khủng bực nào. Quả nhiên, như là tại xác minh Tống trưởng lão nói, không bao lâu, xung quanh liền quát thành lập âm phong, một cổ lạnh lẽo thấu xương rất nhanh tràn ngập, mà dưới chân hạt cát cũng là do thì ra là nóng hồi trở nên lạnh lẽo. Cảm thụ được cổ hàn khí kia, mọi người không khỏi bước nhanh hơn, mà lúc này, đột nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền đến, ta dựa vào, đó là cái gì? Một cái đệ tử chỉ vào bầu trời xa xăm hô, thanh âm kia trung thậm chí mang theo một vẻ hoảng sợ. Nghe vậy, mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, sau đó từng cái một ngây ra như phỗng, sững sờ ở tại chỗ, Lâm Hiên đồng dạng khiếp sợ, trong lòng kinh hoàng, bất quá, hắn gặp quá nhiều chuyện quỷ dị, cho nên hắn tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng còn không có dại ra, thế nhưng, sắc mặt của hắn cũng là phi thường khó coi, bởi vì tại nơi chân trời xa, xuất hiện một đạo to lớn bóng mờ, phảng phất mây đen thông thường, thế nhưng, bằng vào xuất chúng linh hồn lực, Lâm Hiên biết vậy căn bản không phải mây đen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì kia bóng đen to lớn mặt trên, còn dài hơn đầy lân phiến, rất hiển nhiên, đây là một cái yêu thú. Bất quá, đây càng khiến hắn chấn kinh rồi, bởi vì vẻn vẹn lộ ra một bộ phận thân thể, liền che đậy nửa thiên không, yêu thú nật tay đến cùng có lớn bực nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.